Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, Thiết Quốc. Thời gian cực nhanh, bất chi bất giác Yamanaka Viêm mang theo Shikamaru ba người đã rời đi Konoha hơn nửa năm. Hơn nửa năm này bên trong, ngoại trừ mỗi tháng về Orochimaru căn cứ một chuyến cho Sorin bổ sung tự nhiên năng lượng. Thuận tiện nhìn xem Sasuke bên ngoài. Một nhóm bốn người du lịch gần phân nửa giới ninja. Đủ loại trước đây chưa từng gặp sự vật để Shikamaru ba người mở rộng tầm mắt. Hôm nay bọn hắn đi tới Thiết Quốc. Cũng là lần này du lịch sau cùng một trạm. Thiết Quốc không tại ngũ đại quốc chi bên trong. Cùng Thổ Quốc cùng Lôi Quốc khá gần. Cùng Hỏa Quốc, Lang Chi Quốc cùng Âm Quốc giáp giới. Thiết Quốc không có ninja. Tồn tại là một loại gọi võ sĩ nghề nghiệp. Đệ nhất Hokage thời kỳ Thiết Quốc cùng ngũ đại nhẫn thôn đạt thành hiệp nghị. Từ đầu tới cuối duy trì trung lập, ngũ đại nhẫn thôn từ đối với Thiết Quốc kiêng kỵ, cùng đối nước bên trong đặc thù kỹ thuật rèn đúc thèm nhỏ dãi đáp ứng Thiết Quốc thỉnh cầu. Cũng bởi vậy, Thiết Quốc tránh thoát ba lần giới ninja đại chiến. Tại ngoại giới chiến hỏa bay tán loạn thời điểm Thiết Quốc một mực đang yên lặng phát triển cùng duy treo chính mình, Yamanaka Viêm một nhóm bốn người một bước vào Thiết Quốc liền phát hiện người nơi này. Bất luận là bình dân vẫn là võ sĩ đều mang đeo võ sĩ đao. Một số người bên hông càng là có mấy lần đao. Đừng nói Shikamaru bọn hắn, Yamanaka Viêm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như vậy. Có vẻ hơi hiếu kỳ. Chính khi mọi người nhìn chung quanh thời điểm một cái âm thanh vang dội sau lưng bọn họ vang lên. U, các vị, là lần đầu tiên đến Thiết Quốc sao? Yamanaka Vi quay đầu nhìn lướt qua nói chuyện đầu chọc đại nam nhân cao lộ ra cả người lẫn vật. Nụ cười vô hại, ân, chúng ta là Konoha Ninja. Đến Thiết Quốc du ngoạn. À, nguyên lai là Konoha quý khách. Ta gọi Mifune Way, các người gọi ta sóng liền tốt. Yamanaka Vi nghe thấy Mifune cái họ này nhướng mày. Hắn nhớ kỹ Thiết Quốc kẻ thống trị liền gọi Mifune tới. Mifune Way nhìn ra Yamanaka Viê ý nghĩ. Cười nói đến, khách nhân không cần phải lo lắng. Mifune cái họ này tại Thiết Quốc rất phổ biến. Liền con đường này họ Mifune chỉ ít có vài trăm người. Nếu là mỗi người đều cùng vị đại nhân kia có quan hệ, cái kia Thiết Quốc đã sớm lộn xộn. Ha ha, nguyên lai là dạng này. Thật có lỗi ta có chút quá lo lắng. Ta gọi Yamanaka Via, ba người bọn họ ta hậu bối. Mifune Way nghe được tên Yamanaka Via về sau, nụ cười trên mặt cứng đờ, thần sắc cũng có chút không được tự nhiên. Shikamaru phủi một chút Mifune Way biểu lộ, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, đồng thời có chút không hiểu nhìn về phía Yamanaka Via. Hắn không rõ vì sao lại nói thẳng ra tên thật của chính mình. Hơn nửa năm đến vô luận đi nơi nào, bọn họ đều là giả dạng làm bình dân dáng vẻ, tính danh cũng không có tiết lộ qua. Hôm nay làm sao khác thường như vậy? Bất quá đã Yamanaka Vi đều nói ra tên thật của chính mình, bọn hắn cũng không có gì tốt giấu giếm. Shikamaru dẫn đầu nói đến, ngài khỏe chứ? Ta gọi Nara Shikamaru, ngài khỏe chứ? Ta là Yamanaka Ino, cái kia. Ta là Akimichi Chouji. Mifune Way thần sắc càng thêm cứng ngắc lại. Qua rất lâu mới có hơi lúng túng nói đến. Shikamaru, Yamanaka, Akimichi, Konoha heo hươu điệp tam tộc. Xem ra thật đúng là quý khách a. Không biết đạo bốn vị đến Thiết Quốc là có chuyện gì không? Cũng không có việc gì. Chúng ta gần nhất trong khoảng thời gian này một mực đang giới ninja du lịch. Hôm nay dọc đường Thiết Quốc, cho nên mới nhìn xem. Yamanaka Vi nói đến, Mifune Way nghe vậy thần sắc buông lỏng mấy phần nói tiếp đi đến. Là như thế này à, ta còn tưởng rằng các ngươi cũng là tới tham gia Thiết Quốc rèn đúc tiết đây này. Rèn đúc tiết, đây là cái gì ngày lễ? Shikamaru hỏi, à, những khách nhân đều không biết sao. Một nhóm bốn người liếc nhau một cái. Sau đó lắc đầu, vậy ta cho mọi người nói rõ một chút a. Rèn đúc tiết là chúng ta Thiết Quốc tiến hành mấy trăm năm ngày lễ. Tại ngày này Thiết Quốc bên trong nổi tiếng rèn đúc đại sư đều sẽ lộ diện. Tại Thiết Quốc trung tâm quảng trường tiến hành rèn đúc so đấu. Đồng thời quốc trung địa phương khác thợ rèn tại ngày này cũng đều sẽ khai lò rèn đúc vũ khí. Chỉ cần ngươi có tài liệu quý giá cùng tiền liền có thể tại rèn đúc tiết thu hoạch nhất cùng bàn. Thân tâm ý vũ khí. Yamanaka Via gật gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Vậy xem ra chúng ta thật đúng là gặp phải ngày tốt lành. Nói đến ta còn thực sự muốn tạo một ít gì đó. Ha ha, rèn đúc tiết ngay tại 3 ngày sau. Thỉnh khách nhân nhóm kiên nhẫn chờ đợi liền tốt. Ta còn có việc, liền rời đi trước. Quán trọ cùng tiệm cơm phía trước đầu kia đường phố đều có. Chúc các vị tại Thiết Quốc chơi vui vẻ. Nói xong Mifun Way liền xoay người chạy ra. Mifun Way vừa đi, Shikamaru liền hướng Yamanaka Vi hỏi. Sa thúc thúc, vì cái gì tại Thiết Quốc ngài không giấu giếm thân phận của mình rồi? Vừa rồi tên kia đang nghe ngài danh tự về sau. Phản ứng rõ ràng có vấn đề. Chúng ta có phải hay không phải cẩn thận một chút? Ta nói ra mình tên thật nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì Thiết Quốc là một cái nước trung lập. Sẽ không đối bất luận cái gì nhẫn thôn ôm lấy địch ý. Với lại thân phận của Mifun Way thật không đơn giản. Ta cố ý lộ ra thân phận của ta liền là muốn cho hắn báo cáo cho Mifun. Sa thúc thúc, ngươi làm sao biết đạo thân phận của Mifun Way không tầm thường? Ino hiếu kỳ hỏi. Shikamaru ngươi biết không? Yamanaka Via không có trả lời mà là nhìn về phía Shikamaru hỏi. Đại khái là bởi vì trên tay hắn kén. Cùng chakra a, trên tay kén. Người nói là luyện kiếm lưu lại kén sao? Thế nhưng là Thiết Quốc mỗi người trên lưng đều cài lấy võ sĩ đao. Trên tay có kén cũng không kỳ quái a. Yamanaka Via lắc đầu nói đến. Cái này nhưng không nhất định. Ino ngươi cẩn thận quan sát một cái đi qua người qua đường liền sẽ phát hiện những người này tay. Phần lớn đều là rất sạch sẽ. Chỉ có số rất ít có kén. Mà có kén người. Dùng ngươi bí thuật cảm giác một cái hẳn là sẽ phát hiện cơ bản đều không có chakra. Cho nên trên tay có kén. Trên thân còn có chakra ba động. 89/10 liền là Thiết Quốc thủ lĩnh Mifun bộ hạ. Ino vẫn còn có chút không tin. Theo Yamanaka Viên nói tới thử một cái. Phát hiện quả nhiên là dạng này. Xa như vậy thúc thúc. Ngươi tại sao phải để Mifun biết đạo ngươi tại Thiết Quốc? Ino hỏi tiếp đến. Rất đơn giản. Bởi vì ta tìm hắn có việc. Bất quá khi biết cái này rèn đúc tiết về sau. Có gặp hay không hắn cũng không sao. Tốt. Ba người các ngươi đừng khẩn trương như vậy. Tới tới tới. Chúng ta cùng trước đó đi trước nhấm nháp một chút Thiết Quốc mỹ thực. Nói xong Yamanaka Via dẫn. Đầu hướng phía vừa rồi Mifun Way nói tới có quán trọ cùng tiệm cơm đầu kia đường phố đi đến. Cùng lúc đó, Thiết Quốc trung tâm trong một tòa lầu các. Mifun Way đang cùng ngồi tại chủ vị Mifun hồi báo có quan hệ Yamanaka Via sự tình. Mifun nghe xong báo cáo về sau thần sắc lộ ra hết sức nghiêm túc. Yamanaka Via thanh danh tại Thiết Quốc cũng là cực kỳ vang dội. Nhất là gần nhất, ngũ đại nhẫn thôn đều chấp nhận Yamanaka Via là giới ninja mạnh nhất. Dạng này người tới Thiết Quốc không phải do Mifun không khẩn trương. Do dự một chút sau Mifun nói với Mifun Way đến. Sóng, người thay ta phân phó. Bất luận cái gì người không nên quấy rầy Yamanaka Via. Không cần theo dõi, không cần giám thị. Càng đừng tìm hắn phát sinh xung đột. Theo ngươi vừa rồi nói. Hắn hẳn là chỉ là muốn tại rèn đúc tiết bên trên rèn đúc một ít gì đó. Ủng hộ Converter thì hãy. Vote 9/10 điểm ở cuối chương. Nếu có. Cầu đánh giá 9/10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.